Chương 310, đi nóng trà, 15 tháng 6. Vừa ngồi trên xe ngựa, Tạ Tử An liền bận bịu không ngừng triệt tay háo giải lĩnh chụp tam giây sau trong, không đồ đựng đá không nói còn muốn uống rượu, thật là nóng chết hắn. Tạ Thượng đang ngồi chờ mặc, đồng nhiên cùng Tạ Tử An cam đoan nói, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ giỏi giỏi đọc sách. Tạ Tử An vừa nghe liền biết nhi tử trong lòng còn chưa buông xuống năm đó chọn đồ vật đoán tương lai sự tình, lập gật đầu nói, cha tin ngươi đối với nhi tử tương lai công danh, Tạ Tử An hiện nay ngược lại là rất có lòng tin. Từ xưa phu vinh thê quý, Tạ Tử An nghĩ, trái lại cũng có thể từ thê tử tôn quý đến đổ đầy trượng phu vinh hoa. Hồng Tảo mệnh cách quý trọng, có thể giúp phu, chỉ cần nhi tử cùng Hồng Tảo tiểu phu thê hai cái hòa hòa thuận thuận, đến già đầu bạc, nhi tử tương lai chính là điều đường bằng phẳng. Về phần nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai chưa bắt được con ấn, Tạ Tử An cười nhạo, không phải còn bắt cái phượng hoàng mẫu đơn kim khảm bảo đồ trang sức sao? Cái này đồ trang sức là nữ nhân mang. Ai nói bắt đến nữ nhân đồ trang sức chính là trầm mê nữ sắc? Con trai của hắn bắt cái này không chuẩn chính là ám chỉ nhi tử đời này được cưới hiền thê, cũng không chừng tục ngữ nói thê hiền lành tam đại, thượng nhi chọn đồ vật đoán tương lai bắt đến đồ trang sức, không hẳn liền so Lý Quý Trung bắt đến quan ấn kém. Tạ Thượng nhuẩn miệng cười, đem đầu dựa đến Tạ Tử An trên cánh tay, trong lòng thề, cho dù năm đó chọn đồ vật đoán tương lai hắn chỉ nắm một cái đường, hắn cũng muốn hăng hái đọc sách, cố gắng thi đậu tiến sĩ. Hắn cũng không muốn 30 năm sau, thế đệ chức vị, mà hắn vẫn là một thân áo trắng phụ thân hắn như thế đau hắn, hắn nhất định không thể cho hắn mất mặt. Bởi vậy Tạ Thượng đọc sách liền so lúc trước càng cố gắng. Tạ Tử An cảm nhận được trên cánh tay nguồn nhiệt, ghét bỏ nhìn một chút, nhưng đến cùng không có bỏ ra, chỉ dao động phiến tử tay tăng lớn lực. Hồng Tảo ngồi ở trong xe ngựa cũng là mồ hôi đầm địa không ngừng dao động phiến. Việc nhà chỗ ở nhà chính, phòng ngủ đều có đồ đựng đá. Đống nhiên trở lại ngày hè chính dọa chưa cũng không có băng dùng nhà mẹ đẻ, Hồng Tảo thật là có chút không thích ứng. Chính là hạ bận bịu thời điểm, Hồng Tảo nhịn không được trong lòng cảm thán, năm rồi nàng ngày nào đó không phải đỉnh mặt trời chói chang theo cha mẹ ở dưới ruộng sinh hoạt thiên, hôm nay không lại đây ra ăn bữa cơm, lại liền cảm thấy nóng thật là xa đọa a. Đối với ăn chọn đồ vật đoán tương lai rượu còn có kinh thành đến tơ lụa vải đây nên, Vu thị có chút cao hứng. Nàng vui sướng hỏi Lý Cao Điệu nói, đây là Tạ Lao Gia đưa sao? Tạ Lao Gia người này thật là quá khách khí, mỗi hồi gặp mặt đều cho lễ. Lý Cao Địa hút thuốc lào không nói chuyện, Lý Mãn Thương thấp giọng nói, nương, đây là đại ca từ Tạ Lao Gia đưa, hắn chọn đồ vật đoán tương lai lễ trong lấy ra hiếu kính cha. Vu thị cong Lý Cao Địa, Vu thị sự sau phương lại nhỏ giọng hỏi nhi tử nói, Mãn Thương, vừa ra tới là ta nhìn tộc trưởng cùng nhị phòng cũng có tơ lụa cùng vải đay. Lý Mãn Thương, nương, đại ca cho tam phòng người đồ vật đều là giống nhau. Vu thị trong lòng hợp kế một chút, lại hỏi, kia Tạ Lao Gia cho đại ca ngươi bao nhiêu đồ vật không biết? Lý Mãn Thương lắc đầu nói, ta ngồi được xa, không thấy được danh mục quà tặng. Ta chỉ thấy ngoại trừ vỏ rượu dưa muối vỏ ngoài còn có 8 thùng. Cái này vải vóc cùng tơ lụa là từ hai cái trong dương lấy ra. Ta coi hai cái thùng, trong một cái dương đều có 8 thất vải hoặc là tơ lụa. Về phần mặt khác 6 trong dương là cái gì cũng không biết chật chật. Nghe vậy Vu thị tâm tính một hồi tơ lụa vải vóc giá, chưa phát giác chép miệng, lòng nói Tạ Lao Gia quả nhiên không phải bình thường hào phóng, chỉ tiếc hào phóng đối tượng không phải nhà nàng. Ngày kế sớm thưởng Lý Mãn Viên đi đến Lao Trạch. Nương, Lý Mãn Viên cùng Vu thị nói nhỏ, ngài đem hôm qua đại ca cho kinh thành đến tơ lụa cùng vải đay các cắt nhị thân cho nhà ta đi làm xiêm y đi. Vu thị ngẩn ngơ, nói ra, cái này tơ lụa cùng vải vóc là đại ca ngươi hiếu kính phụ thân ngươi. Ta đây đi theo cha nói, Lý Mãn Viên một chút cũng không e ngại, nhị bá hôm qua liền đem tơ lụa cùng vải vóc chia cho Mãn Lũng ca cùng Mãn Đằng ca, làm cho bọn họ từng người cắt may dự bị đi Tạ gia ăn thịt. Vu thị vừa nghe liền biết cái này vừa đến tay tơ lụa cùng vải vóc không cắt chút cho Mãn Viên không được, đành phải gật đầu nói, đi đi, ta cắt cắt một thân cho ngươi ra đi làm xiêm y liền nương. Cắt cắt nhị thân đi tôn tử của ngươi quý phú cũng muốn xuyên. Biết mẹ hắn không thích tiền thị, Lý Mãn Viên liền lấy nhi tử nói chuyện. Quý phú vẫn là một hài tử, mặc cái gì tơ lụa. Vu thị không vui nói, không được bẻ gãy phúc. Ngươi nhìn quý vũ đến nay nhưng có một kiện tơ lụa xiêm y gì cái này vải đầy ta nhiều cho ngươi cắt một thân cũng làm mà thôi. Vu thị không ngại cho nhi tử đồ vật, nhưng nàng không nghĩ cho tức phụ tiền thị hưởng sái, cho nên liền thẻ tơ lụa không cho nhiều cắt. Chỉ chịu cho nhi tử cắt một thân. Nhất thời cắt tốt vài vóc, Lý Mãn Độn lại nói, nương, kia kinh thành đến rượu cùng dương muối, ngươi cũng đều cho ta một ít đi. Vu thị trả lời, rượu phụ thân ngươi thu đâu, phụ thân ngươi không nói khai đàn, ta không phải tốt mở ra. Cái này dưa muối cũng là mà thôi, lấy chút cùng ngươi ra đi ăn đi. Quách thị tại phòng bếp mắt lạnh nhìn Lý Mãn Viên cầm tơ lụa, vải vóc, dưa muối ra đi, trong lòng khó chịu, phân ra đều phân 3 năm, Lão Tam vẫn là thường thường đến đòi đồ vật, thật là quá không muốn mặt. Cũng không ngẫm lại đi qua đã hơn 1 năm nhà hắn quý phú đến trường đều là ai cho đưa đón một câu cảm tạ không co không nói, liền điểm dưa muối đều muốn tới lấy, thật là tức chết nàng Vu thị tổng cộng liền 3 cái con dâu. Trong đó đại nhi tử nàng dâu cùng tam nhi tức phụ đều cùng nàng có hiềm khích, nàng hiện duy nhất nghi thức cũng liền chỉ có nhị con dâu Quách thị. Vu thị hiện còn thật thật không dám đắc tội Quách thị. Nàng về phòng cắt 2 khối tơ lụa cùng 3 khối vải đay cho Quách thị nói, Quách gia, cái này mấy khối chất vải cho ngươi cùng Mãn Thương, bọn nhỏ làm xiêm y với Quách thị được vải, lòng dạ mới vừa bình phục một ít nàng bà coi như sách được thanh, biết hiện với ai một chỗ sống. Ở Vu thị cho Quách thị vài thời điểm, Vân thị cũng làm cho người lấy 2 dương tử tơ lụa vải vóc cho Hồng Tảo. Thượng nhi tức phụ, Vân thị cười nói, đây là lao ra từ trong kinh mang về tơ lụa vải đây, đa dạng cùng nhà chúng ta thường xuyên khác biệt. Ngươi lấy đi làm xiêm y gì cùng thưởng người đều tốt. Hồng Tảo cảm ơn Vân thị, Vân thị lại lấy ra một cái đầu mặt cháp cười nói, Thượng nhi tức phụ, đây là trong kinh hiện thời hương phỉ thúy đồ trang sức, chính hợp cái này thời tiết mang. Nói chuyện Vân thị mở ra cháp lộ ra bên trong xanh biếc quả đậu đến, cười nói, nghe nói người kinh thành hiện quản cái này phỉ thúy quả đậu cũng gọi phúc đậu. Trong đó 4 đậu quả đậu ngụ ý 4 mùa bình an, 3 cái đậu là chúng tăng nguyên, phúc lộc thọ tề đến, 2 cái đậu là mẫu tử bình an. Hồng Tảo vừa nghe nói là mẫu tử bình an liền đoán là nàng công công chuyên cho nàng bà mua, lập chối từ nói, nương, cái này phúc đậu đồ trang sức vẫn là ngài lưu lại chính mình mang đi. Ta có đồ trang sức mang. Vân thị nói, lao ra mang hộ trở về phúc đậu đồ trang sức không chỉ một bộ, ta nơi này còn có. Bộ này đồ trang sức có lớn nhỏ 2 đôi vòng tay, ta nhìn kia đối tiểu vòng tay, ngươi hiện liền có thể mang. Nguyên lai là nàng công công riêng mua cho nàng, Hồng Tảo nhịn cười không được, lập tức không hề chối từ, nhận đồ trang sức. Tạ thượng buổi chiều đến ra, nhìn đến Hồng Tảo đang tại mang thử mới đồ trang sức chưa phát giác cười nói. Bộ này phỉ thúy đồ trang sức nhan sắc tuy nói bình thường, nhưng mùa hè mang cũng không tệ lắm. Nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, Hồng Tảo xoay xoay trên cổ tay mãn xanh biếc băng vòng tay nghi ngờ nói, đại gia, cái này nhan sắc còn không tốt, điều này sao có thể tính tốt? Tạ thượng khinh thường nói, lại không hồng tỷ như mã não cũng là đỏ mã não mới đăng giá, xanh biếc mã não căn bản là không ai muốn. Ta nghe cha ta nói thượng đẳng nhất phỉ thúy cũng là màu đỏ cùng màu tím. Đáng tiếc hắn ở kinh thành còn chưa đụng đến môn được rồi, Hồng Tảo chịu phục, này thế nhân yêu đỏ, kỳ thị lục phỉ thúy. Nhưng nàng thật sự không ghét bỏ. Đương nhiên, có cái gì đỏ, tử, nàng cũng muốn. Tiểu phu thê 2 cái đang nói chuyện, chợt thấy Xuân Hoa tiến viện. Nô tỳ cho đại gia, đại nãi nãi chúc, Xuân Hoa hành lễ nói, vừa thái thái sinh một vị nhị gia, mẫu tử bình an. Lão gia nhường đại gia đại nãi nãi hôm nay đều trước đừng đi chính viện. Nàng bà đây liền sinh nghe vậy Hồng Tảo sợ ngây người, vừa ngọ thưởng nàng vẫn cùng nàng bà một bàn ăn cơm, tại sao trở về mới mang cái đầu mặt. Nàng bà liền sinh tốt đâu, này thế nhân sinh hài tử đều là như thế dễ dàng sao? Tạ thượng thì cao hứng hỏi cười nói, Xuân Hoa tỷ tỷ, nói ta như vậy được một cái đệ đệ, cha ta không cho ta đi nhìn nương, vậy có thể nhường ta nhìn xem đệ đệ sao? Đại gia Xuân Hoa nhịn cười nói, chỉ sợ không được. Vừa bà đỡ đem nhị gia ôm ra cho lão gia nhìn thoáng qua, liền lại ôm trở về Nguyệt Tử phòng. Đại gia muốn gặp liền chỉ có chờ tắm 3 ngày. Tạ thượng lại hỏi, cha ta hiện tại nơi nào đâu? Xuân Hoa, lão gia đi Ngũ Phúc viện cho lão thái gia báo tin vui đi. Tạ thượng, ta đây hiện liền đi Ngũ Phúc viện nói chuyện. Tạ thượng một trận gió dường như đi. Hồng Tảo lắc đầu. Từ kêu lên thải họa nhường nàng dẫn người thu thập tây xương phòng vì không gây trở ngại nàng bà ở cữ, ngày mai nhà này vụ nghị sự địa phương liền muốn đổi đến nàng sân tây xương phòng. Phòng bếp nhiễm tốt thích chứng sau đưa tới cùng Hồng Tảo xem qua. Hồng Tảo nhường Trương Ất cùng Tạ Buồn chính thẩm tra một hồi đi lễ danh sách, xác nhận không có lầm sau chính mình lại tự mình nhìn một lần, mới vừa cho đi lần đầu đương ra chính là xử lý bà sinh hài tử đại sự như vậy, Hồng Tảo hơi có chút thận trọng cẩn thận. Theo mấy xe la đỏ trứng gà lái ra Tạ Trạch đại môn, Chi Thủy Thành người đều biết, Tạ gia đích tôn tân khoa tiến sĩ Tạ Lao ra thêm một cái đích tử Vân Thị cha mẹ cùng nhị ca một nhà là 11 tháng 6, tắm 3 ngày cùng ngày, sớm đến. Bởi vì muốn chăm sóc Vân Thị ở cữ, Tào Thị lúc này không cùng những người khác ở cùng nhau khách viện, mà là tiến vào Minh Hà viện chính viện Tây Sơn phòng. Tào Thị vào phòng trước đổi một thân xiêm y liề, ngay sau đó liền chủ trì tiểu ngoại tôn tắm 3 ngày nghi thức. Nghi thức xong thành, liền là ăn cơm. Trên bàn cơm trẻ sơ sinh có tên của bản thân Tạ Dịch. Buổi chiều trở về phòng, Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng đối thư thời gian dài cũng không lật một tờ, chưa phát giác quan tâm kêu lên, đại gia Tạ Thượng hồi thần, do dự một khắc, mới vừa ngại ngùng hỏi, Hồng Tảo, ngươi hôm nay nhìn đến ta đệ, có hay không có cảm thấy kỳ quái Hồng Tảo kinh ngạc, nơi nào kỳ quái Hồng Tảo? Tạ Thượng đến gần Hồng Tảo bên thai nói nhỏ, ngươi có phát hiện hay không, ta đệ đầu có điểm cái kia tiêm. Nhìn xem không thế nào tròn Tạ Thượng không hảo ý tứ nói cho Hồng Tảo. Nói hắn đệ đầu tiêm được giống hạt nho, nhưng bên trong lại thật lo lắng hắn thái gia gia nói triều đình tuyển quan đều muốn xem diện mạo, hắn đệ trưởng cái tiêm sọ não, tương lai được làm như thế nào quan thật là sầu chết người. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, Tạ Thượng không học qua sinh lý vệ sinh, không biết nữ nhân sinh hải tử sản đạo. Bất quá việc này nàng cũng không tốt cho Tạ Thượng xóa nạn mù chữ, dù sao nàng kiếp này mới chỉ 8 tuổi. Tiểu hài tử không phải đều là như vậy? Hồng Tảo hỏi ngược lại, trước ta đệ cũng là như vậy. Bà đỡ nói chờ trăng tròn liền có thể trưởng dễ nhìn. Ngươi đệ lúc trước cũng là như vậy? Nhớ tới Lý Quý Trung trăng tròn khi phạm vi mặt, Tạ Thượng cuối cùng thấy được một tia ánh dạng đông, nhanh chóng xác nhận nói, lúc trước cũng là tiêm sọ não. Hồng Tảo quyết định không theo thẳng nam tức giận, chỉ nói ra, nhị đệ đầu không tính là tiêm đi nhiều lắm chính là hơi dài. Ta đệ mới xuất sinh cũng kém không nhiều. Đại gia, ngươi nhìn hôm nay như thế dài hơn thế hệ ở đây không phải đều là khen nhị đệ diện mạo đoan chính sao? Bọn họ trải qua được nhiều, tất là sẽ không sai. Hơn nữa ngươi nhìn lão thái gia cho cưới tên Dịch, chính là khuôn mặt đẹp đẹp mắt ý tứ có thể thấy được nhị đệ trưởng thật không kém. Nghe Hồng Tảo nói như thế, Tạ Thượng mới vừa đi ưu sầu, cười nói, ngươi nói có đạo lý. Tảo thị cũng là cơm trưa sau mới được rảnh tiến nguyệt tử phòng cùng nữ nhi Vân thị nói chuyện. Nhã nhi. Tào thị ôm tiểu ngoại tôn cười đến không thể khép khẩu, nhìn ngươi sinh Dịch nhi, ta cái này tâm liền kiên định lúc trước nhìn ngươi trước mặt chỉ một cái thượng nhi, nói thật ta cái này tâm á vẫn thay ngươi níu chặt. Nữ nhi có hai đứa con trai phòng thân, Tào thị thầm nghĩ, chính là song bảo hiểm, như thế cho dù con rể bên ngoài chức vị bên người thu người, cũng không cần lo lắng quá mức. Bất quá trước mắt nữ nhi chính ở cữ, lời này hiện không thể nói. Tâm niệm một chuyện, Tào thị lại nói, Nhã nhi, theo ta nhìn thượng nhi tức phụ còn thành, hôm nay lo liệu tắm 3 ngày yến cùng không có gì sai lầm. Ngươi mà thoải mái tinh thần, hảo hảo ở cữ, đem mình thân mình xương cốt nuôi tốt liền so cái gì nhiều tốt hạ nhân lại nhiều, bên trong không được một cái đương gia bà chủ vẫn là không được. Tào thị hôm nay bên cạnh xem nửa ngày cảm thấy con rể cho ngoại tôn nghĩ cái này sớm cưới chủ ý chân tâm không sai, dù sao ra sự đều có lệ, làm việc cũng đều là lao thủ. Thượng nhi tức phụ cho dù tuổi tác tiểu chút, nhưng chỉ cần chiếu quy trình đến liền sẽ không ra đại đường rẽ. Như thế con gái nàng ngược lại là có thể phóng tâm mà tu dưỡng thân thể. Tào thị đến bất quá nhị ngày liền về nhà Vân Ý làm quan, nhà nàng đồng dạng cũng muốn mở ra từ đường tế tổ. 15 tháng 6 mở ra từ đường, như cũ chỉ Hồng Tảo một người đi Tạ gia thôn. Chính là lúc nóng nhất trong năm, Hồng Tảo đứng ở từ đường ngoài cửa. Liền chỉ vào cửa ngoài bất quá thước rộng mái hiên che chở, lại một lần nữa han thấu xiêm y trước nàng nghĩ lầm rồi. Hồng Tảo niết tấm khăn thầm nghĩ, nàng trước cho rằng đồng tế gian nan, nhưng từ hiện nay nhìn, mùa đông gió tây bắc lại lạnh, phàm là có đại mao tuyết áo choàng ngắn từ đầu bao đến chân sẽ không sợ, nào so được cái này ngày hè mặt trời rực rỡ chiếu phơi được đầu người choáng hoa mắt còn không chỗ có thể. Trốn vì phòng bị cảm nắng phòng bếp lên mặt nồi nấu đậu xanh canh cho trên dưới người chờ giải nhiệt. Tế tự kết thúc, Hồng Tảo mồ hôi đầm địa trở lại sân. Uống một chén nước giếng phái qua đậu xanh canh, Hồng Tảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, Trương Ất, chúng ta thôn trang ngoài nước trà phô hiện đều bán cái gì trà? Trương Ất nhanh chóng trả lời, hồi đại nãi nãi, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng tách trà lớn. Hồng Tảo gật đầu nói, giống hoa hương, thiên trúc diệp, ngưu đầu lưỡi. Bạc hà này đó heo của chúng ta thôn trang cũng đều có đi nếu là có thể cho thôn trang thử xem lấy này đó pha trà, so bình thường lá trà càng đi nóng quay đầu ngươi. Nhớ sao thảo mộc trong tương quan dược dùng lấy đi cho Điển Trình hai cái trang đầu lá trà quý, Hồng Tảo cảm thấy hẳn là đầy đủ lợi dụng tốt khắp nơi heo cỏ, không thể tàn phá vưu vật. Một cái mùa xuân, Hồng Tảo hai cái thôn trang ngoài đều đánh một ngụm cái giếng sâu. Có giếng, không chỉ cửa hàng dùng nước dễ dàng, nghỉ chân người đi đường thương đội cũng liền nhiều. Thương đội nhiều, không chỉ tiệm thịt, nước trà phô sinh ý tốt, tiệm tạp hóa hàng cũng theo nhiều, mà phí tổn lại theo giảm không ít thương đội trực tiếp đem hàng đặt ở trong cửa hàng bán hộ. Một cái cửa mặt tiệm tạp hóa rõ ràng không đủ dùng, cho nên hai cái thôn trang dứt khoát lại mới xây ngũ tại nhà ngói để mở rộng nước trà phô cùng tiệm tạp hóa mặt tiền cửa hiệu đều từ ban đầu một cái cửa mặt khuếch thành tam tại. Gia súc lều cũng từ tứ phía mở phong cỏ lều đổi thành đông ấm hẹ mát gạch ngói lều, địa phương cũng làm lớn ra, có thể dung hạ nhiều hơn xe ngựa. Gần 2 tháng, hai cái thôn trang cửa hàng mỗi tháng đều có thể cho Hồng Tảo mang đến 10 lượng ra mặt vốn riêng tiền lời. Tiền này tuy nói không nhiều, nhưng so với thành trong mua nhà cho thuê tiền lời đến nói lại là cao mấy chục lần. Hồng Tảo rất hài lòng, cho nên kinh doanh liền dụng tâm hơn, liền tế tổ đều nghĩ đến muốn hàng phí tổn.